Vạn cổ ma tôn, chương 592, chuyện này cũng có thể sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả đây là thứ ta dựa vào thực lực đoạt được, tại sao phải trả lại? Lâm Tiêu lạnh lùng nói đạo lý, hắn không nói đạo lý. Ban đầu các ngươi trộm có nói đạo lý không? Sỉ nhục người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng bản thánh chủ giết không được ngươi sao? Thánh chủ Giao Trì nổi điên, hắn không thể ngờ rằng một tên nhãi nhép nhỏ bé này lại có thể khó giải quyết và kỳ lạ như vậy. Nếu đây không phải lôi kiếp chi địa, cho dù có mười mấy trăm Lâm Tiêu, hắn cũng không hề coi trọng. Một đạo nhân ảnh hình người giống như thật cao nửa mét lơ lửng trên đầu của thánh chủ Giao Trì. Ngay lập tức, linh hồn của tất cả những người có mặt bắt đầu run rẩy và run rẩy. Nguyên thần, linh hồn mà bán đế cảnh vừa tu luyện ra, ý niệm hóa thành thần thông, trực tiếp đánh vào linh hồn của người khác. Những người bị trúng đòn sẽ ngay lập tức bị hồn bay phách lạc và biến thành tro bụi. Trên nguyên thần của thánh chủ Giao Trì có thần vạn lượn lờ, tỏa ra một lực lượng bất khả chiến bại. Lâm Tiêu cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng ngay sau đó, tuế nguyệt chi lực trong cơ thể tự động lưu truyền toàn thân, trong nháy mắt tiêu trừ tất cả ảnh hưởng tiêu cực. Chết đi, thánh chủ Giao Trì hừ lạnh một tiếng, nguyên thần hình người trên đầu hắn lập tức mở mắt ra. Một đạo thần quang hư ảo bộc phát, trải dài trăm dặm, không để ai kịp phản ứng, nó đã tấn công lên người Lâm Tiêu, bao phủ lấy hắn. Sau khi làm xong tất cả những điều này, thánh chủ Giao Trì đã thu hồi nguyên thần vào cơ thể mình. Từ hơi thở gấp gáp của hắn cũng có thể cảm nhận được dùng sức. Mọi người chấn động, đây là thực lực của siêu cấp cường giả bán đế cảnh sao, đáng sợ. Quá đáng sợ, mãi cho đến khi thánh chủ Giao Trì đưa nguyên thần vào trong cơ thể, họ mới cảm thấy cảm giác bị kìm hãm đối với linh hồn biến mất. Nếu không, đến việc cử động với bọn họ cũng rất khó khăn. Ngay khi thánh chủ Giao Trì chuẩn bị đi qua kiểm tra thi thể và nhân tiện thu lại đạo khí của mình thì giọng nói khiến da đầu hắn ngứa ran vang lên. Thánh chủ Giao Trì, không phải chứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào loại công kích linh hồn này có thể giết ta sao? Tất cả mọi người, bao gồm thánh chủ Giao Trì đều chết lặng. Lúc này bọn họ cũng nhìn rõ bóng người đó. Tất cả đều há hốc mồm. Là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu kia vẫn chưa chết. Nhìn dáng vẻ còn không có dấu hiệu của bất kỳ vết thương nào. Dưới một đòn đáng sợ như vậy mà vẫn không bị thương sao? Chuyện này, cũng có thể sao? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thánh chủ Giao Trì kinh ngạc kêu lên. Người tiêu diệt Giao Trì nhất tộc ngươi. Vẻ mặt của Lâm Tiêu bình tĩnh. Ánh mắt anh lạnh lùng và dáng người mạnh mẽ dưới lôi vân. Bịch, bịch, bịch, chỉ cần ba bước, hắn đã đến bên cạnh Can Anh Túc và kéo lấy tay nàng ta. Khắp bầu trời, lôi điện bắt đầu quấn quanh hai người họ. Ni tử, có thể cho ta mượn lôi kiếp một chút không? Lâm Tiêu truyền âm hỏi. Hì hì, cứ lấy đi. Can Anh Túc đồng ý mà không cần suy nghĩ. Cảnh giới của nàng ta đã đột phá đến hoa đỉnh khi ra khỏi thiên lao. Bây giờ chỉ thiếu một lôi kiếp tẩy lễ để tăng cường thể hồn. Cách chương